Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1201, thăm dò, canh 3, phủ thái tử hậu hoa viên tà dương chiếu lên hậu hoa viên đỏ hồng hồng. Tăng thêm mấy phần kiều diễm, Lục Ngọc Dung đang ngồi ở hậu hoa viên một gian trong tiểu viện chấp quyển mà đọc. Biểu hiện yên tĩnh ôn hòa, cửu nữ chính rơi nàng bốn phía, từng người bận rộn, có tưới hoa có cắt cỏ có luyện công. Có đọc sách, ẩn ẩn đem nàng vây quanh ở chính giữa, hình thành một cái trận thế. Lãnh Cảnh Hoa sải bước đi tới hậu hoa viên, đi vào tiểu đình bên trong, đặt mông ngồi vào đối diện nàng. Lục Ngọc Dung một bộ áo trắng như tuyết, chậm rãi để sách xuống, nhìn về phía Lãnh Cảnh Hoa. Chú có thể có chuyện gì gấp? Cố Kỳ chết rồi. Lãnh Cảnh Hoa trầm giọng nói, hắn cầm ra khăn lau một cái mồ hôi trán. Theo lý thuyết hắn cao thủ như thế, cho dù lại vội vàng bước đi cũng sẽ không chảy mồ hôi. Lãnh Cảnh Hoa lúc này lại là một đầu mồ hôi, thật giống một đường gấp nhanh mà tới. Lục Ngọc Dung ngẩn ra, kinh ngạc nói, chết rồi, nghe nói là bị Quang Minh Thánh giáo đệ tử ám sát mà chết. Lãnh Cảnh Hoa lắc đầu nói, hiện tại chính toàn thành lớn tìm tòi, nhất định phải bắt được cái này Quang Minh Thánh giáo đệ tử đâu. Lục Ngọc Dung cau mày nói, làm sao sẽ dễ dàng như vậy liền chết, võ công của hắn không được. Lãnh Cảnh Hoa nói, muốn dựa vào hộ vệ, vẫn là không quá có thể dựa vào, bất quá Quang Minh Thánh giáo cũng quá mức phát hỏa, dĩ nhiên ám sát bí vệ phủ thống lĩnh, thực sự là gan to bằng trời. Lục Ngọc Dung lạnh nhạt nói, Quang Minh Thánh giáo lá gan đương nhiên lớn, căn bản không đem chúng ta đại quý để ở trong mắt. Nắm bắt không tới hung thủ. Quang Minh Thánh giáo đệ tử có một môn bí pháp có thể che đậy đi võ công. Ai, lần này ném mất mặt lớn. Lãnh Cảnh Hoa rên một tiếng nói. Chết tiệt Cố Kỳ. Lục Ngọc Dung nói. Có thể cứu sống sao? Không cứu sống nổi. Lãnh Cảnh Hoa lắc đầu nói. Này người hạ thủ tàn nhẫn. Trực tiếp làm vỡ nát đầu óc. Cho dù có linh dược cũng không cứu sống được. Ngọc Dung, ngươi thật muốn làm bí vệ phủ thống lĩnh. Có thể thử một lần. Lục Ngọc Dung nói, ta làm thống lĩnh, ít nhất không cần lo lắng người khác ám sát. Lãnh Cảnh Hoa nhẹ gật đầu. Lục Ngọc Dung võ công ở thế hệ thanh niên bên trong là hàng đầu tồn tại. Năm vị trí đầu bên trong, cho dù những cái kia hàng đầu tiền bối cao thủ lại đây. Cũng khỏi nghĩ một hồi giết nàng, luôn có thể cho nàng cơ hội chạy trốn. Lãnh Cảnh Hoa suy nghĩ một chút nói, đây không phải một thời cơ tốt, hiện tại phụ hoàng nhất định rất căm tức, Cố Kỳ tiền nhiệm tới nay chuyện gì cũng không làm thành, sớm nên chết rồi. Lục Ngọc Dung lắc đầu nói, cho tới nói hoàng thượng lửa giận cũng không có tác dụng gì, hắn không thể đi đối phó Quang Minh Thánh giáo. Lãnh Cảnh Hoa cau mày nói, ta thử một chút xem. Hắn đứng dậy vội vã rời đi. Lục Ngọc Dung như có điều suy nghĩ đi dạo. Quang Minh Thánh giáo vì sao phải ám sát Cố Kỳ? Thân là Quang Minh Thánh giáo, hẳn là ước gì Cố Kỳ nhân vật như vậy ở tại bí vệ phủ thống lĩnh chỗ ngồi. Cố Kỳ càng là vô năng, đối với Quang Minh Thánh giáo càng có lợi. Vì sao một mực ám sát Cố Kỳ đây? Nàng nhíu mày trầm ngâm không nói, luôn cảm thấy không đúng lắm. Một hồi lâu sau, nàng linh quang lóe lên, lộ ra nụ cười. Quang Minh Thánh giáo đệ tử ám sát, cũng chưa hẳn là Quang Minh Thánh giáo. Người bên ngoài mô phỏng theo Quang Minh Thánh giáo đệ tử, lại có ai có thể biết thật giả? Ngược lại hung thủ không bắt được. Nàng chợt nhớ tới một cái tin, Cố Kỳ nói tìm được Sở Ly cùng Quang Minh Thánh giáo cấu kết chứng cứ. Phái người tới mời Sở Ly trở về đối chất. Quang Minh Thánh giáo, Sở Ly, nàng bỗng nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó người nhẹ nhàng mà đi. Sở Ly chính đang ngọc kỳ đảo luyện công. Đại thiên diễn kiếm cùng đạn chỉ kinh lôi hắn đều đang cố gắng tu luyện. Hai môn võ công đều đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Hắn bỗng nhiên lông mày hơi động. Lướt người đi biến mất ở Ngọc Kỳ Đảo. Bạch Vân Lâu náo nhiệt phi thường. Lầu 1 náo nhiệt nhất. Lầu 2 có phòng riêng. Lầu 3 nhưng là phòng đơn. Lục Ngọc Dung một bộ như tuyết quần áo. lụa trắng che mặt, ngồi ở Bạch Vân Lâu lầu 3 một cái phòng đơn vị trí gần cửa sổ. Bên người không có người khác, chỉ là tao nhà ung dung ăn món ăn. Sở Ly đột nhiên xuất hiện ở bên trong phòng, ngồi vào đối diện nàng. Lục Ngọc Dung cởi xuống lụa trắng, lộ ra phong tình vạn chủng mặt ngọc, tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Sở Ly nói, đại giá quang lâm, để làm gì? Sở Ly, ngươi giết Cố Kỳ chứ? Lục Ngọc Dung nói. Sở Ly bật cười nói, ta ngược lại thật ra muốn làm như thế, không đang chờ ngươi đem hắn trục xuất bí vệ phủ à? Hà, Cố Kỳ chết rồi, giả bộ hồ đồ. Lục Ngọc Dung đôi mắt sáng nhìn chằm chằm hắn, như nước ánh mắt không lọt chỗ nào, tựa hồ muốn tiến vào đáy lòng của hắn. Sở Ly tức giận, ta là cao hứng, chết như thế nào? Nghe nói là bị Quang Minh Thánh giáo đệ tử ám sát. Lục Ngọc Dung cười híp mắt nói, ta liền kỳ quái, Quang Minh Thánh giáo đệ tử vì sao phải giết hắn? Như thế cái ngu ngốc gia hỏa, ước gì hắn một mực làm bí vệ phủ thống lĩnh đây. Sở Ly nói, Cố Kỳ tuy nói ngu ngốc, nhưng từ khi tiền nhiệm tới nay, đối với Quang Minh Thánh giáo đánh đặc biệt là lợi hại. Chặt chẽ bám vào Quang Minh Thánh giáo không tha, muốn giết hắn cũng là có thể lý giải. Hừ, ta cảm thấy có vấn đề. Lục Ngọc Dung lắc đầu nói, muốn nói muốn giết nhất Cố Kỳ không phải Quang Minh Thánh giáo, mà là Sở Ly ngươi. Sở Ly nói, ta là muốn giết hắn, nhưng không vội, tin tưởng ngươi có biện pháp đem hắn lấy đi. Đãi hắn không còn là thống lĩnh, lại giết hắn cũng không có như vậy phiền phức. Vô thanh vô tức giải quyết hắn chính là, nếu đang có chuyện buộc ngươi không thể không động thủ. Đây, Lục Ngọc Dung cười khanh khách nói, có người nói Cố Kỳ nắm giữ ngươi cùng Quang Minh Thánh giáo cấu kết chứng cứ. Sở Ly bật cười nói, ngươi từ đâu nghe tới như vậy buồn cười lời đồn? Chuyện này là thật sự. Lục Ngọc Dung nói, nói chung, Cố Kỳ 89 phần 10 là chết trên tay ngươi. Sở Ly thở dài một hơi nói, lời này nếu như bị Hoàng thượng nghe được, nhất định phải đem ta làm thịt không thể. Ngươi biết là tốt rồi. Lục Ngọc Dung khẽ cười nói, nhìn thấy Sở Ly như vậy biểu hiện, nàng vạn phần đắc ý cùng thoải mái. Sở Ly lắc đầu nói, ngươi cảm thấy là ta, ta còn cảm thấy là ngươi đây. Ta, Lục Ngọc Dung hé miệng cười nói, nói nghe một chút, ta vì sao phải giết hắn? Một là vì thống lĩnh vị trí. Sở Ly nói, ta biết ngươi vẫn đối với bí vệ phủ thống lĩnh vị trí mắt nhìn chằm chằm, hắn sống ở đó bên cạnh rất chướng mắt, ngươi là đã đợi không kịp, muốn mau sớm đẩy ra hắn. Hai nha, Sở Ly cười xua tay, ngừng lại câu chuyện của nàng, tiếp tục nói, cũng là chúng ta ước định, ta còn không đến mức vì ước định đi giết hắn. Lục Ngọc Dung rên một tiếng nói, muốn đẩy ra biện pháp của hắn còn nhiều, giết hắn là ngu xuẩn nhất một loại. Sở Ly nói, có lúc càng ngu xuẩn biện pháp, người khác càng không nghĩ tới, đặc biệt là ngươi như vậy tuyệt đỉnh người thông minh, ngươi là trả đũa. Lục Ngọc Dung hừ nói. Sở Ly lắc đầu một cái, này là của ta ý tưởng chân thật, phỏng chừng rất nhiều người cũng sẽ như vậy nghĩ, tỉ như Thái tử Điện Hạ, hoặc là Hoàng thượng. Lục Ngọc Dung mặt ngọc khẽ biến. Sở Ly nói, Thái tử Điện Hạ sẽ không hướng Hoàng thượng nhấc lên để ngươi làm thống lĩnh chứ? Hoàng thượng nhưng là cái đa nghi người, hắn có thể hay không hoài nghi là ngươi ra tay? Lục Ngọc Dung nhíu mày không nói. Sở Ly cười híp mắt nói, xem ra Thái tử Điện Hạ đã cùng Hoàng thượng đề nói rồi. Ha ha, ngươi cái này thống lĩnh sợ là không thể nào đi. Ngươi rất cao hứng. Lục Ngọc Dung hừ nói, ta không làm thống lĩnh đối với ngươi có ích lợi gì? Sở Ly cười nói, thế thì không có gì hay nơi. Bất quá ngươi muốn làm thống lĩnh, chúng ta có thể hợp tác. Không cần, Lục Ngọc Dung rên một tiếng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.